Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Chương 184, không có, Gia Gia thật cao hứng. Vân Thiên Thường cười cười, theo trên mặt bàn cầm qua một cái hộp, đưa cho Vân Hoàng ca, bài hát trẻ em nha đầu. Gia Gia đem cái này cho ngươi, về sau toàn bộ Vân gia toàn bộ bằng ngươi làm chủ. Nghe vậy, Vân Hoàng ca lập tức minh bạch, trong hộp chứa cái gì thứ đồ vật. Gia Gia, vật này cho ta lời nói, có phải hay không không quá phù hợp. Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày, cũng không có nhận tới đây, có cái gì không thích hợp. Lão tử cảm thấy rất phù hợp, ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy, đừng làm cho lão tử sinh khí. Vân Thiên Thường dương phẫn nộ sụ mặt, trực tiếp đem cái hộp nhét vào Vân Hoàng ca trong tay. Vân Hoàng ca suy nghĩ cái hộp sức nặng, có chút bất đắc dĩ nâng lên con ngươi, trên mặt dạng một vòng cười ngọt ngào, nhẹ nói, Gia Gia, ta không thiếu tiền, những vật này, ta coi như thay ngươi bảo quản lấy, ngươi chừng nào thì đều muốn, lấy thêm trở về, tốt, chợt nghe ngươi. Vân Thiên Thường khó được lộ ra một vòng chân tâm thật ý cười. Vân Hoàng ca đáp lại cười, đem cái hộp cất vào trong túi trữ vật, sau đó nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, cất cao giọng nói, đối, cái này tòa nhà có chút ít, sợ là ở không dưới các vị trưởng lão, cho nên ta cố ý tìm một chỗ khác lớn chút tòa nhà. Ta đây phải đi tìm Vân Bác, lại để cho hắn kêu gọi dọn nhà. Nói xong, Vân Hoàng ca liền chạy ra khỏi đại sảnh, sao chỉ chốc lát sau, thành Tây Vân gia mọi người, liền chuyển rời đến Bắc Trang. Vân Hoàng ca cố ý tìm được công tượng, làm một cái tấm biển, đọng ở trên cửa chính, lên lớp giảng bài, Bắc Uyển Vân gia, Bắc chữ, xuất từ Bắc Trang hai chữ. Mọi người trở lại Bắc Uyển Vân gia sau, cảm thấy hết sức quen thuộc, rất nhanh. Vân Hoàng ca liền sắp xếp xong xuôi tất cả mọi người vấn đề chỗ ở. Ngay sau đó, nàng lại để cho Vân Bác đem lúc trước tòa nhà bán đi, đổi ít tiền lưu về sau dùng. Bác Uyển Vân ra ở bên trong, thương lượng hộ lúc trước đều trùng tu xong. Mọi người trực tiếp vào ở, cũng không cần phải nữa làm cái gì. Thế nhưng là, dù vậy, mọi người vẫn là giày vò đã đến trạng vạng tối. Nguyên nhân là quá nhiều người, chuyển di rất phiền toái. Đến buổi tối, Vân Bắc phân phó Vân Hoàng ca lúc trước tìm tốt đầu bếp nữ, làm một lớn bỗng nhiên phong phú bữa tối. Sau đó, lại dùng rất nhiều cái bàn, liều tiếp bày đặt trong sân. Mọi người hội tụ một nhà, xem như ăn mừng thăng quan chi vui mừng. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, đột nhiên có người gõ cửa. Vân Hoàng ca chủ động đứng lên, vứt bỏ một câu, ta đi mở cửa, sau đó bỏ chạy mở, ngạch sao ngươi lại tới đây? Một mở cửa, Vân Hoàng ca lập tức sửng sốt, ngoài cửa lớn đứng không phải người bên ngoài, đúng là Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà ăn mặc một bộ đỏ thẫm màu đỏ mềm bao, hất lên màu đen mỏng áo choàng, không nhìn cái kia dương mặt nạ mặt, như trước sướng đến không gì sánh được, như thế nào, không hy vọng ra đến. Để sát vào Vân Hoàng ca một bước, thấp giọng nói, đêm màn hạ, nam nhân thanh âm, trầm thấp triền miên, chỉ có tại nói với nàng lời nói thời điểm, mới có thể dùng cái này tự xưng, mà không phải bản vương. Vân Hoàng ca theo bản năng rụt cổ một cái, tránh đi nam nhân hơi nóng khí tức, sau đó tránh ra bên cạnh thân thể, nhỏ giọng nói, vừa vặn chúng ta vừa ăn cơm, ngươi muốn phải không ghét bỏ. Lại vừa vặn chưa ăn cơm mà nói, liền tiến đến chịu chút a. Nghe vậy, Chiến Vô Tà dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Một giây sau, bá đạo kéo qua Vân Hoàng ca bả vai, dắt nàng cùng nhau đi vào. Chứng kiến Chiến Vô Tà xuất hiện, vốn là vô cùng náo nhiệt ảnh gia đình, lập tức lãnh trận, mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đứng dậy. Tâm thần bất định vừa khẩn trương nhìn xem Chiến Vô Tà. Ở cái thế giới này, thực lực xa xa lỗi nặng hết thảy, có được tuyệt đối thực lực Chiến Vô Tà, tuyệt đối là đi đến chỗ nào, đều làm cho người ta sợ hãi đối giống như, sung mỗi người nín hơi ngưng mắt nhìn, hơn 10 người khẩn trương tiếng tim đập, đều tiếng hít thở. Tại đây yên tĩnh đến biến hóa kỳ lạ bầu không khí hạ. Dị thường rõ ràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trong nội tâm yên lặng hỏi, chiến vương làm sao sẽ tới chỗ này? Đối tại điểm này, Vân Hoàng ca cũng không biết, bất quá, nàng có thể đoán được, 8 phần là uẩn hồn bí mật, nói cho chiến vô tà, xem chiến vô tà bộ dạng, hẳn là theo Hoàng cung đi ra sau, đi thẳng tới ở đây, Vân Hoàng ca gặp mọi người như vậy xấu hổ. Vừa định nói chuyện, lại nghe Vân Thiên Thường đột nhiên cười lên ha hà, lão tử mới vừa rồi còn suy nghĩ, tiểu tử ngươi như thế nào không có tới đâu. Đến, mau tới đây ngồi, Vân Thiên Thường đối chiến vô tà vẫy tay. Ngài, tiểu tử ngươi, mọi người yên lặng nhìn về phía Vân Thiên Thường, gia chủ a, ngài lão mặc dù là gia chủ, nhưng là không thể gọi người ta chiến vương tiểu tử a. Một bên, tận mắt qua Vân Thiên Thường cùng chiến vô tà bởi vì hôn ước mà không nhanh cãi lộn đại trưởng lão. Càng là vẻ mặt mộng bức, gia chủ ngươi nha lúc chiều, không phải còn nói không đồng ý hai người bọn họ hôn ước ư. Như thế nào, lúc này mới đã qua cả buổi, thì có biến hóa, ngươi nha cái này trở nên, cũng quá nhanh đi à nha. Mỗi người thần sắc, thật giống như đèn kéo quân tựa như. Nhiều lần biến hóa, Vân Hoàng ca chú ý tới những người khác thần sắc, thọt chiến vô tà cánh tay, nhỏ giọng nói, ra ra gọi ngươi đấy, mau qua tới, đang khi nói chuyện, còn dùng sức mà đem hắn hướng bên kia đẩy, chờ một chút, ra lại đến thu thập ngươi, chiến vô tà vô hình câu dẫn ra khóe môi, nhéo nhéo nàng bên hông thịt mềm mà ni nói xong, tràn ngập thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Sau đó giao thoa mở ra hai cái lớn dài chân, đi đến Vân Thiên Thường bên người chỗ trống ngồi xuống. Vân Hoàng ca sửng sốt vài giây, kịp phản ứng, lập tức mặt già đỏ lên. A, phì, chiến vô tà ngươi nha chính là không biết xấu hổ sắc phôi. Hầm hừ trừng mắt chiến vô tà, người kia không chút nào không có cảm giác. Vân Thiên Thường ngồi ở bên trên đầu, trên xuống đầu vốn có hai cái vị trí. Một cái là Vân Thiên Thường, một cái là Vân Hoàng ca, hiện tại Vân Hoàng ca vị trí, bị chiến vô tà chiếm ni mà tiếp cận chiến vô tà vị trí kia. Ngồi đại trưởng lão, yên lặng lui về sau một vị trí, không muốn cùng chiến vô tà dựa vào là thân cận quá. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, nhưng còn không có sống đủ đâu, sợ bị chiến vô tà ánh mắt làm cho bị thương, tốt rồi. Các ngươi đều ngồi xuống, nên ha ha, nên uống uống, không muốn câu thúc đi. Vân Thiên Thường cầm lấy một khối thịt kho tàu heo tay. Hự cắn một cái, mơ hồ không rõ kêu gọi, mọi người nghe được về sau. Theo bản năng nhìn về phía chiến vô tà, gặp chiến vô tà mặt không biểu tình, cũng không có cái gì không tốt tỏ vẻ. Mọi người lúc này mới tâm thần bất định ngồi xuống. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua. Chỉ thấy mọi người ngồi xuống về sau, chỉ có một không vị, cái kia chính là, chiến vô tà bên người, vốn là thuộc về đại trưởng lão vị trí. Ngài, được rồi, Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, lạnh nhạt tiêu sái tới rơi tọa, đã có chiến vô tà ở đây, mọi người ăn uống đứng lên, xa không có ngay từ đầu như vậy thân thiện, nhưng mà, là kẻ cầm đầu chiến vô tà. Không chút nào không có làm chuyện xấu giác ngộ, một bên cho Vân Hoàng ca gấp thức ăn, một bên thay nàng chùi miệng góc thanh tú ân ái, một bên mọi người, xem toàn thân xương cốt đều đã tê dần, quả thực muốn thổ huyết 3000 thước, ngã, các ngươi là tình lữ liền không nổi a, kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị, bọn họ thức ăn cho chó còn không có mua đâu, không mang theo ngược đãi như vậy tiểu động vật. Ô ô ô, độc thân cẩu thật sự tổn thương không nổi a. Hết chương.